Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ăn cơm tối được quyết định khá vội vàng. Cả hai đều chưa đặt chỗ. Chưa may mắn là cả hai đều không quá cầu kỳ chuyện ăn uống. Tạ Doanh lái xe, quyết định tìm đại một nhà hàng nào đó vừa mắt trên đường đi. Khu vực nhà hát nghệ thuật Hải Thành hơi hẻo lánh, xung quanh không có nhà hàng nào tử tế, chỉ toàn những quán ăn bình dân tuy ngon miệng nhưng lại khá mất vệ sinh. Tạ Doanh nhìn mà nhăn mặt, anh lái xe lòng vòng một hồi, cuối cùng chọn một nhà hàng chay. Thẩm Thanh Đình hơi ngạc nhiên, khẩu vị của anh bình thường thanh đạm vậy sao? Tạ Doanh chớp mắt, nói, à, cũng không hẳn, mấy hôm trước ăn uống không điều độ nên hơi đau bụng, mấy hôm nay phải kiêng khem một chút. Thẩm Thanh Đình cứ tưởng Tạ Doanh lại đang chiều theo khẩu vị của mình, cậu định nói rằng thật ra mình không khắt khe trong việc ăn uống đến vậy. Nhưng nghe Tạ Doanh giải thích xong lại thấy mình nghĩ hơi nhiều, cậu chỉ mím môi, cúi đầu nói. Vậy thì tốt, trong bữa ăn, cả hai đều khá im lặng. Thẩm Thanh Đình ăn uống rất từ tốn, mỗi lần chỉ gắp một chút thức ăn, rồi lại kiên nhẫn nhai kỹ trước khi nuốt. Cậu tập trung ăn phần của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua từ phía đối diện. Tạ Doanh thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu, khi thì liếc nhìn trong lúc uống nước. Khi thì liếc nhìn lúc với tay lấy khăn giấy, động tác không thường xuyên, nhưng ý cười trong mắt anh lại càng lúc càng sâu. Anh cũng ăn chậm lại, tránh việc mình bỏ đũa xuống quá sớm khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy áp lực phải ăn nhanh. Anh thong thả gắp từng hạt cơm, nhân lúc ngẩng đầu lên lại tranh thủ đếm số lông mi dài của Thẩm Thanh Đình. Đến lần thứ tư anh đếm, món tráng miệng sau bữa ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Anh còn gọi món này nữa à? Thẩm Thanh Đình nhìn chén sữa cốt dừa phủ dừa nạo trước mặt, thắc mắc. Anh, thích ăn món này sao? Cũng không trách cậu ngạc nhiên, món sữa cốt dừa trắng muốt, mềm mại trông thật sự không hợp với khí chất của Tạ Doanh. Tạ Doanh suy nghĩ trong lòng nửa giây, nên thừa nhận mình thích món này, hay là nói thẳng ra là gọi cho Thẩm Thanh Đình. Cuối cùng, anh quyết định bỏ qua những suy nghĩ quanh co, nói thẳng ra những gì trong lòng. Tôi không thích ăn, gọi riêng cho em đấy. Tạ Doanh hất hàm về phía cậu, nên chỉ gọi một phần thôi. Lần này, Thẩm Thanh Đình càng ngạc nhiên hơn. Gọi cho em, ừ, gọi cho em. Thẩm Thanh Đình hỏi ngược lại khiến Tạ Doanh hơi lưỡng lự. Em không phải thích ăn món này sao? Thẩm Thanh Đình đưa tay kéo chén nhỏ về phía mình, nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng nói. Trước đây thì thích, sau đó, dù sao cũng không thể ăn thường xuyên, nên đã lâu rồi không ăn. Tôi biết, Tạ Doanh nói nhỏ, nhưng mà... Chỉ nếm một miếng, chắc không sao đâu nhỉ. Không biết là do câu nói trước đó quá nhỏ nên Thẩm Thanh Đình không nghe thấy, hay là do sức hấp dẫn của sữa cốt dừa quá lớn khiến cậu không để ý đến lời Tạ Doanh nói. Thẩm Thanh Đình chỉ nhìn món tráng miệng tỏa ra hương thơm ngọt ngào trước mặt, khẽ thở dài, nói. Chỉ ăn một miếng thì không sao, nhưng ăn rồi sẽ thèm, thèm rồi lại muốn ăn tiếp. Ánh mắt Tạ Doanh từ món tráng miệng chuyển sang khuôn mặt Thẩm Thanh Đình. Anh đẩy chén nhỏ trước mặt ra xa, vẻ mặt vẫn bình thản, cứ như thứ anh vừa đẩy đi không phải là món tráng miệng yêu thích, mà chỉ là một món ăn kèm không quan trọng. Tạ Doanh biết Thẩm Thanh Đình khá kén chọn trong việc ăn uống, trang phục múa của họ hầu như đều bó sát, không thể có một chút mỡ thừa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa việc may trang phục cũng cần thời gian, rất khó sửa đổi tùy tiện, thông thường. Từ khi xác định kiểu dáng đến khi kết thúc buổi biểu diễn, cân nặng trong vài tháng không được thay đổi quá nhiều. Vì điều này, Thẩm Thanh Đình đã phải chịu không ít khổ cực. Trước đây khi nghe những điều này chỉ thấy các diễn viên múa thật sự vất vả. Giờ đây nghe chính Thẩm Thanh Đình nói ra, trong lòng Tạ Doanh càng thêm lẫn lộn. Muốn khuyên Thẩm Thanh Đình thử một miếng, bản thân cậu cũng nói đã lâu rồi không được ăn món tráng miệng yêu thích, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng không sao. Nhưng lại sợ vì một chén sữa cốt dừa này mà những ngày sau Thẩm Thanh Đình lại phải tiếp tục kiêng. Luật sư Tạ Doanh miệng lưỡi sắc bén, lúc này lại không biết nói gì. Cuối cùng, Tạ Doanh lắc đầu, áy ngại nói, là tôi không suy nghĩ chu toàn, xin lỗi em. Thẩm Thanh Đình bật cười, liên quan gì đến anh, em mới ngạc nhiên là anh còn nhớ em thích ăn món này đấy. Cậu nghĩ một lúc rồi nói, là lần trước chúng ta ăn cùng nhau, em có gọi món này sao? Lần trước mà Thẩm Thanh Đình nói đến là rất lâu về trước. Đó là lần đầu tiên Thẩm Thanh Đình gặp Tạ Doanh khi đó. Tạ Kiến Ninh suốt ngày khoe khoang với Tạ Doanh rằng mình đang yêu đương, Tạ Doanh với tư cách anh trai quan tâm em trai, đề nghị mời cả hai đi ăn. Kết quả khi nhìn thấy người mà Tạ Kiến Ninh dẫn đến, mặt Tạ Doanh tối sầm lại. Thẩm Thanh Đình hoàn toàn không hiểu anh, chẳng hề nhận ra bữa ăn hôm đó Tạ Doanh ăn khổ sở đến mức nào, thế nhưng Tạ Kiến Ninh thì biết. Sau hôm đó, gã cứ gặng hỏi anh tại sao lại không vui, bị Tạ Doanh trừng mắt một cái mới thôi. Nghĩ đến chuyện này, Tạ Doanh vẫn còn thấy khó chịu. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Omega trước mặt chẳng hề hay biết gì, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả. Anh gật đầu, mỉm cười nói, phải, gọi món này. Hồi đó em ăn cẩn thận lắm, còn gạt mấy hạt đường trang trí nhỏ xíu sang một bên, rồi dùng thìa sắn ra một miếng nhỏ bằng móng tay. Lời miêu tả này khiến Thẩm Thanh Đình vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cậu đành bất chấp tất cả, làm giống như Tạ Doanh vừa nói, gạt lớp trang trí bên trên sang một bên, sắn một miếng nhỏ cho vào miệng. Lúc ăn thì vẻ mặt cam chịu, nhưng sau khi nuốt xuống, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Một miếng nhỏ này coi như đã thỏa mãn cơn thèm. Sau đó, Thẩm Thanh Đình như hạ quyết tâm đẩy chén bánh ra xa khỏi tầm mắt, rồi lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Qua giờ ăn trưa, thực khách trong nhà hàng dần dần tản đi, xung quanh càng thêm yên tĩnh. Thẩm Thanh Đình không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nhíu mày. Cậu nhìn quanh, mắt tìm kiếm thứ gì đó. Sao thế? Tạ Doanh hỏi, anh có ngửi thấy mùi gì không? Thẩm Thanh Đình khẽ cau mày, nói, có phải bên ngoài có cháy không? Hình như em ngửi thấy mùi gì đó khét khét. Hả, mùi cháy sao? Vẻ mặt Tạ Doanh có chút kỳ lạ. Anh do dự nửa giây, rồi chậm rãi tiến lại gần Thẩm Thanh Đình. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa ngăn cách bởi một chiếc bàn ăn dài. Lúc này, cánh tay Tạ Doanh chống lên bàn, phần thân trên nghiêng về phía Thẩm Thanh Đình. Thẩm Thanh Đình gần như theo bản năng lùi về sau. Lúc này, Tạ Doanh lại nói, có phải mùi này không? Anh vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, giải thích. Không có ý định dọa em, chỉ là muốn em xác nhận thôi. Thẩm Thanh Đình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi khi Tạ Doanh đến gần, cậu lại cảm nhận được áp lực đến từ alpha bản thân cậu đã vô thức nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch, tiếng tim đập ồn ào đến mức cậu gần như không nghe rõ Tạ Doanh vừa nói gì. Nhưng hai câu nói đó lại như mọc cánh, bay thẳng vào đầu cậu. Lúc Tạ Doanh tiến lại gần, mùi khét quả thật nồng nặc hơn. Còn khi anh rời xa, mùi hương đó lại trở nên thoang thoảng, kéo dài. Thẩm Thanh Đình bỗng nhiên hiểu ra, đây là pheromone của Tạ Doanh. Thấy cậu đã hiểu, Tạ Doanh lại chủ động giải thích. Sáng nay lúc ăn cơm nhận được điện thoại của đồng nghiệp, tức quá lại thêm bực bội, vô tình làm sức tuyến thể, dò dỉ một chút pheromone ra ngoài, ngại quá. Có khó ngửi lắm không? Hồi tôi mới phân hóa, mấy đứa bạn cùng lớp cứ bảo là mùi khói thuốc, làm tôi tức điên lên được. Khác với Omega, tuyến thể của Alpha tương đối kín đáo nằm trong khoang miệng. Thiết bị cắn mà họ đeo, ngoài việc ngăn chặn việc đánh dấu cưỡng chế Omega, còn có thể ngăn chặn pheromone của Alpha ở một mức độ nhất định. Những Alpha nóng tính, sơ sẩy một chút là có thể cắn rách tuyến thể của mình. Tôi có một cây răng nanh, lưỡi Tạ Doanh chạm vào một chỗ nào đó trong miệng, trên má phồng lên một cục nhỏ. Đôi khi không để ý, cứ hay bị nó cưa vào. Mùi hương của pheromone muôn hình vạn trạng, có mùi rõ ràng nhưng không ca, XTH. X có mùi rất nhạt nhưng lại đủ sức gây khó chịu. Pheromone của Thẩm Thanh Đình cũng giống như tính cách của cậu, lạnh lùng và nhạt nhòa. Cậu cũng chưa từng gặp alpha nào có mùi nồng đậm như thế này. Nhưng, Thẩm Thanh Đình không biết diễn tả mùi hương này như thế nào. Không giống mùi khói thuốc, mặc dù mùi nồng nhưng không gây khó chịu. Giống như thứ gì đó bị cháy khét, nhưng lại không phải là mùi khói đặc. Thẩm Thanh Đình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách miêu tả phù hợp. Giống như mùi hương còn sót lại sau khi nến thơm cháy hết, không còn hương thơm nữa, chỉ còn lại mùi cháy khét. Mùi này gọi là gì nhỉ? Cậu hỏi, hiếm gặp lắm, hình như gọi là ngòi lửa. Tạ Doanh chống cằm trả lời, đại loại là mùi của thứ gì đó đang cháy, đúng là rất giống mùi cháy. Tạ Doanh lấy chiếc ngăn cắn của mình ra đeo vào, cười nói. Sáng nay bị cắn rách, vậy mà giờ vẫn còn mùi, thật là. Giọng nói của anh lại bị chiếc mặt nạ dày che khuất, mùi khét nhạt nhòa cũng biến mất. Lúc này Thẩm Thanh Đình mới nhận ra, thì ra mùi ngòi lửa này đã thoang thoảng quanh quẩn bên cạnh họ suốt lúc ăn cơm. Thẩm Thanh Đình thường thích mua những loại nến thơm hương hoa, có lẽ vì pheromone của cậu là hương hoa, nên cậu rất thích mùi hương thanh nhã này. Mà mùi khét nồng nặc nhưng lại nhanh chóng tan biến sau khi nến thơm cháy hết, cũng đã vô thức trở thành mùi hương quen thuộc với cậu. Vừa rồi không hiểu sao mùi hương này lại đột nhiên rõ ràng đến vậy, nếu không, Thẩm Thanh Đình có thể đã chẳng nhận ra. Không phải chứ, khó ngửi đến vậy sao? Vẻ mặt Tạ Doanh rất phức tạp. Anh thấy Thẩm Thanh Đình cứ ngẩn người ra, tưởng pheromone của mình thật sự khiến cậu khó chịu. Không, không phải, Thẩm Thanh Đình hoàn hồn, giải thích, chỉ là thấy rất quen thuộc thôi. Rất quen thuộc, Tạ Doanh lại hỏi, mùi hương của pheromone không phải là một chủ đề an toàn, đặc biệt là giữa alpha và omega, chủ đề này quá mức mờ ám, không cẩn thận sẽ dễ dàng gây ra hiểu lầm. Thế nhưng Tạ Doanh hỏi rất thẳng thắn. Như thật sự muốn biết mùi ngòi lửa này rốt cục là khiến người ta ghét hay là thu hút. Thẩm Thanh Đình nhìn khuôn mặt anh, mím môi nói. Hơi giống mùi nến thơm sau khi tắt. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Doanh mỉm cười hỏi, không tiếp tục chủ đề pheromone nữa, mà thuận theo lời cậu hỏi một câu bâng quơ. Em thích nến thơm à? Thẩm Thanh Đình nói. Cũng thích, Tạ Doanh gật đầu, cúi xuống thanh toán, nói. Bữa nay vẫn là tôi mời. Coi như cảm ơn em đã cho tôi một tấm vé có vị trí tốt như vậy, giá vé buổi biểu diễn của các em thì em biết rồi đấy, chắc chắn đắt hơn bữa cơm này. Thẩm Thanh Đình cũng không từ chối nữa, khách sáo nói. Vậy lần sau em mời, giao tiếp giữa những người trưởng thành chính là như vậy, hôm nay tôi mời cậu một bữa, lần sau cậu phải mời lại, có thể là lời khách sáo, có thể không phải xuất phát từ đáy lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Tạ Doanh nghe vậy bèn cười cong mắt, được. Vậy tôi nhớ rồi, lần sau muốn đi ăn tôi sẽ tìm em. Nói xong, hai người lần lượt rời khỏi nhà hàng. Tạ Doanh đi lấy xe trước, bước nhanh vài bước rồi biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Thanh Đình, cũng mang theo chút mùi ngòi lửa cuối cùng. Thẩm Thanh Đình thầm nghĩ, thì ra mùi khét này gọi là ngòi lửa. Trên đường về, Thẩm Thanh Đình vẫn im lặng. Giữa đường cậu nhận được một cuộc gọi. Cúi đầu nhìn màn hình, Thẩm Thanh Đình không nghe máy mà trực tiếp cúp máy. Tạ Doanh liếc nhìn bằng khóe mắt, lúc chờ đèn đỏ tay trái chống đầu, bấm còi một cách sốt ruột giục xe phía trước đi nhanh lên. Cách ký túc xá của Thẩm Thanh Đình một ngã tư cuối cùng, Tạ Doanh mở lời nói. Mấy hôm trước Tạ Kiến Ninh nhận được một thùng quả sơn trà, là em mua phải không? Thẩm Thanh Đình đáp một tiếng, dạo này Tạ Kiến Ninh liên lạc với cậu không ít, chỉ là Thẩm Thanh Đình hầu như không để ý điện thoại hiếm khi nghe, số ít lần nghe máy cũng vội vàng cúp. Các phương thức liên lạc khác đều bị cho vào danh sách đen. Nhưng cậu vẫn tốt bụng mua cho Tạ Kiến Ninh một ít trái cây. Tuy Tạ Kiến Ninh phiền phức, nhưng Thẩm Thanh Đình vẫn hy vọng gã sớm khỏe lại. Chờ gã dưỡng tốt thân thể, mới có thể chính thức nói lời chia tay với gã. Sau này, em đừng gửi nữa, Tạ Doanh lại nói. À, ý tôi là, thằng nhóc đó sắp xuất viện rồi. Chắc là trong tuần này, gửi đồ đến bệnh viện nữa cũng không có ai nhận được. Thẩm Thanh Đình lại nói, được, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, không nghe ra được cảm xúc nào khác. Ngón trỏ tay trái của Tạ Doanh liên tục ma sát trên vô lăng, đôi môi giấu dưới chiếc ngăn cắn mấp máy. Cuối cùng, khi dừng xe trước cổng ký túc xá của Thẩm Thanh Đình, anh mở lời hỏi. Tạ Kiến Ninh, dạo này có tìm em không? Cách chương.